Kiều nữ Lâm gia, chương 53, góc truyện audio.com, editor, Bắc diễn đàn Lê Quý Đôn. Tiêu thị cầm khăn lau lệ, hôm nay nương suýt chút nữa bị chọc tức, không riêng gì chuyện của con, vẫn còn vì một vài lời đồn đại. Hai, không biết là ai không có lương tâm, không có vương pháp lòng dạ hiểm độc làm gì đó, lại nói chuyện này do nương thiết kế con, là nương muốn thừa dịp cha con không có ở kinh thành diệt trừ con. Nương nương là mẹ kế lòng như rắn và bò cạp đó sao, nương là vậy sao? Ai dám nói bậy như vậy? Ai dám? La Giản giận dữ, vén tay áo lên, tức giận đùng đùng muốn tìm người tung tin vịt tính sổ. Thôi, đều là nương mệnh không tốt. Tiêu thị che mặt khóc. La Trâm cũng giả mù sa mưa khuyên nhủ. Đại ca khi mưa oi vừa nghe lời đồn này cũng giận đến phát run, hận không thể đào sâu ba thước tìm ra người bịa đặt kia chặt kẻ đó làm trăm mảnh. Đệ đây một chút đã khá hơn nhiều, hai, đề phòng miệng người, đâu thể thắng nổi, dù sao nương chúng ta chính trực không sợ gian tà, những kẻ che giấu lương tâm vô tội cho bà, những người miệng tạo nghiệt kia, sẽ bị báo ứng, trời sẽ thu họ. Mặt La Giản sung huyết đỏ bừng, hét lên, từ nhỏ đến lớn đều là nương che chở huynh, thái phu nhân đã cẩn thận với ta, nương còn hơn thái phu nhân mấy phần. Những người tung tin vịt kia thật đúng là không biết phân biệt tốt xấu, quá ghê tởm. Khăn ngâm nước ớt của Tiêu thị có tác dụng chậm thật lớn, mắt của bà không mở ra được, nước mắt rơi như mưa. A Giản, con là con trai ruột của Đường muội nương, kém con trai ruột của nương cái gì? Nương và mẹ ruột con cũng đều họ Tiêu, chú hai nương bất hạnh đi sớm, chỉ để lại một cốt nhục là Đường muội, thím hai cũng làm quả phụ mười mấy năm, không biết trải qua bao nhiêu khó khăn khổ cực mới nuôi dưỡng Đường muội thành người, nương có thể đối xử không tốt với Đường muội sao? Có thể đối xử không tốt với nhi tử mà Đường muội lưu lại sao? Nương, người đối xử với con tốt hơn với đệ đệ chút. La Giản xấu hổ nói, khi còn bé con và nhị đệ đều bướng bỉnh, người luôn mắng nhị đệ, phạt nhị đệ, lại lời ngon tiếng ngọt an ủi con. Con làm chuyện sai lầm gì nếu người có thể gạt thái phu nhân, liền gạt thái phu nhân, đầu tiên là sợ thái phu nhân biết sẽ tức giận, thứ hai là sợ con bị phạt, trước mặt phụ thân người lại càng thêm che đậy thay con không biết bao nhiêu, miễn cho con bị bao nhiêu trách phạt mắng chửi. Con biết rõ, đây đều là người tâm địa lương thiện yêu thương con từ nhỏ không có mẹ ruột đai en đi ra NLEQUIDON. A Giản đáng thương, mới 2 tuổi liền không có mẹ ruột. Tiêu thị ôm cổ La Giản, khóc không thành tiếng. La Giản người đã trung niên, cũng không nhịn được chảy xuống nước mắt nóng bỏng. La Trâm ở bên cạnh nhìn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi thật sâu. Xem chừng Tiêu thị và La Giản khóc đến không sai biệt lắm, La Trâm liền đi lên khuyên giải, nương, đại ca, hai người khóc cái gì? Bây giờ đại ca hữu kinh vô hiểm, mặc dù xui xẻo gặp phải vụ án oan uổng này, nhưng oan khuất này không phải bây giờ đã rửa sạch sao? Mau thu nước mắt lại, chúng ta bày tiệc rượu, ăn mừng thật lớn vì đại ca, lại tẩy rửa xui xẻo trên người. A Trâm nói rất đúng, Tiêu thị hơi ngượng ngùng, nhìn nương xem, chỉ biết đau lòng, lại quên chuyện lớn này. Chúng ta phải ăn mừng vì A Giản, còn phải tẩy xui xẻo đi vì hắn, về sau không thể lại gặp phải chuyện như vậy. La Giản rất cảm động, mẹ kế kiêm gì của hắn, nhị đệ của hắn, đối xử với hắn rất tốt, cực kỳ tốt. La, góc truyện audio.com, Giản nói cảm ơn với Tiêu thị và La Trâm, nương quá nuông chiều con, còn có nhị đệ, mặc dù không lớn bằng huynh, nhưng vẫn suy nghĩ thay huynh. Hai, huynh đây làm đại ca rõ là so ra huynh còn kém đệ đệ. Tiêu thị hiền từ giận trách mặc dù con không phải là con ruột của nương, nhưng chẳng kém ruột thịt rồi, còn nói lời khách sáo gì với nương vậy. La Trâm cười nói, đại ca, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Kỳ lợi đoạn kim, sắc bén đến gãy vàng, nói về hợp tác đoàn kết, ba người hết sức hòa thuận vui vẻ, vừa nói chuyện, trên mặt La Giản hiện lên vẻ do dự. Tiêu thị mắt tinh, dịu dàng nói. A Giản, mẹ con huynh đệ thân thiết, có lời gì con cũng không thể giấu ở trong lòng, phải nói cho nương và nhị đệ con biết. Email protected, La Giản dãy dụa hồi lâu, mới ấp a ấp úng nói. Lâm Đàm cười nhạo con đó mà, nói khi bà ngoại con bé còn sống lưu lại mấy thịt thì trung thành một mực, khi nương con bé lấy chồng đã mang đi một nửa, lưu lại cho con một nửa, hiện giờ thịt thì đi theo nương con bé đều tốt, còn thịt thì đi theo con hết người này đến người khác phạm phải sai lầm lớn, bị giáng chức đến trong trong. Nhà đầu thúi này, con bé còn nói gì mà quýt sinh Hoài Nam là quýt, sinh ở Hoài Bắc là quýt hôi, cười nhạo con vô năng vô dụng, người đi theo con cũng biến thành xấu. Nói đến đoạn sau, La Giản rất tức giận, lại hơi xấu hổ, sắc mặt vô cùng khó coi. Chân mày Tiêu thị nhảy lên, bà chỉ hơi chần chừ, lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười, dịu dàng nói. A Giản, chuyện này dễ dàng. Nương, ý của người là, La Giản tràn ngập hy vọng, vừa mừng vừa sợ nhìn tới. Tiêu thị cố nén khó chịu trong lòng, mỉm cười nói. mấy thịt thì bị giáng chức đến trong trang, là có hai người bởi vì tay chân không sạch sẽ trộm bạc trên sổ sách. Nương trong cơn tức giận liền nói cho con biết, con trời sinh tính tình cương trực, trong mắt không chấp nhận nổi hạt cát, liền đuổi bọn họ đến nông thôn. Còn có hai người thích dẻo miệng, thích nói rông dài, cậy vào mình là thị tỳ, vốn có chút thể diện hơn nô tài tầm thường, ở trước mặt thế tử gia cũng không cung kính, thích giảng đạo lý, con muốn bên tai thanh tịnh, không phải liền trục xuất bọn họ ra xa sao? Mấy người thích dài dòng kia, không phải chuyện lớn, con nhẫn nại một chút là được. Về phần những người tay chân không sạch sẽ này, bà trầm ngâm trong chốc lát, dịu dàng nói, nghĩ đến bọn họ ở nông thôn nhiều năm như vậy, cũng nhận được dạy dỗ, lui về sau chắc hối hận những sai lầm kia. Nương quá rộng lượng, La Giản mừng rỡ, hắn xoa xoa tay, vui mừng nhướng mày, vậy con liền gọi toàn bộ những thị tỳ này về. Tránh cho nha đầu Lâm Đàm kia không có tôn ti trường ấu, gặp mặt liền cười nhạo con vô dụng. Email protected Diane, Ly Mũ Quy, Don, Tiêu Thị cười gật đầu, được gọi trở về đi. La Giản tươi cười rạng rỡ, Tiêu Thị thấy hắn như vậy, vốn trong lòng có chút nghi ngờ, cũng tan thành mây khói. La Giản vốn chính là người đầu óc ngu si không có tâm kế, hắn có thể mở miệng muốn những thịt tỳ này, không phải do bị Lâm Đàm dùng ngôn ngữ kích thích sao? Hừ, Lâm Đàm ghê tởm. La Giản muốn trở về phòng tắm rửa thay quần áo, Tiêu Thị lại gọi hắn lại, A Giản, nương có mấy câu muốn nói với con. Vừa giữ La Giản lại, vừa dùng ánh mắt do dự liếc nhìn La Trâm mấy lần, La Trâm cười, biết nương muốn nói lời riêng với đại ca con dư thừa, con rất có ánh mắt, vậy đi thôi, vậy đi thôi. Cười lui ra, La Giản băn khoăn, nương, có lời gì nhị đệ không thể. Góc truyện audio.com, nghe được vậy, đệ ấy là đệ đệ ruột của con. Tiêu Thị thở dài sâu kín, huynh đệ ruột cũng không chịu đựng nổi người có lòng khích bác Ly Gián. A Giản, khi nương nhận được tin của con liền mất hồn mất vía, đã sai người đưa thư cho cha con, ông ấy chắc sẽ nhanh chóng trở về rồi, chờ ông ấy trở về, chắc chắn sẽ có người nói lung tung trước mặt ông ấy. La Giản vỗ ngực nương, người yên tâm, ai dám nói chuyện thị phi ở trước mặt phụ thân, con sẽ không tha cho kẻ đó. Tiêu Thị rất an ủi, A Giản, nương biết con có thể phân rõ ai tốt ai xấu, sẽ không tin lời nói sằng nói bậy. Đài En Cơ Đan, Le Y Cua Hai On, bà vẫy kêu La Giản, sắc mặt thành khẩn, chân thành cười mở, trước khi nương lấy chồng ông ngoại bà ngoại con đã dạy nương, hễ là chuyện phát sinh không tầm thường, chỉ cần nhìn xem cuối cùng là ai được lợi, sự tình liền do kẻ đó làm. Nương ở Tấn Giang Hầu Phủ mấy chục năm, bận rộn qua lại, thật đúng là ứng với lời ông bà ngoại con nói, cuối cùng người nào được lợi, sự tình chính là do kẻ đó làm. A Giản, những lời này con phải nhớ kỹ. La Giản vâng dạ đồng ý. Tiêu Thị dịu dàng nhìn hắn, A Giản, chuyện ngày hôm nay cuối cùng là ai được lợi, là ai vô tội bị oan uổng, con nhất định trong lòng hiểu rõ, có đúng không? Trong lòng La Giản khẽ động thử hỏi, nương, chuyện này đến cùng con cũng không ăn thua thiệt cũng không được ích lợi, người không có lợi, chúng ta không một ai có ích lợi, phủ Tấn Giang Hầu tất nhiên không ai có thể có được chỗ tốt. Vậy, sẽ là ai chứ? Trong lòng Tiêu Thị thầm mắng La Giản ngốc nhưng cũng biết hắn đã được nuôi tay chân không nhanh nhẹn rồi, đành phải bất đắc dĩ nhắc nhở, A Giản, chuyện ngày hôm nay con không cảm thấy Hoài Viễn Vương Điện Hạ vô cùng tỏa sáng sao? Vương phi tương lai của hắn ở Dưỡng Ninh cung đĩnh đạc mà nói, khiến cho hoàng đế bệ hạ cũng có vài phần nhìn với ánh mắt khác. La Giản mơ hồ, chẳng lẽ là tranh chấp trong triều đình sao? Nương, con mơ hồ. Tiêu Thị không thể làm gì khác hơn là nói chuyện càng dễ hiểu chút, nhưng cũng chưa hoàn toàn nói ra hết, giữ lại chút đường sống. A Giản, con suy nghĩ một chút, sau khi sự kiện của con phát sinh ra, nếu không phải người biết tình hình bên trong, có thể cho rằng chuyện này nhằm vào Hoài Viễn Vương không? Đương nhiên có thể, con là cậu ruột của Lâm Đàm là Hoài Viễn Vương phi tương lai, đương nhiên có thể cho rằng có người đối phó với Hoài Viễn Vương, suy yếu thế lực của Hoài Viễn Vương. Nhưng cuối cùng là như thế nào? Hoài Viễn Vương phi tương lai Lâm Nguy không sợ hãi, ứng đối tự nhiên, nghe nói ngay cả Thái hậu Tương Dương trưởng công chúa cũng rất thưởng thức nàng ta đấy. Hoài Viễn Vương không chỉ không có bất cứ tổn thất nào, còn đánh một khắc phục khó khăn xinh đẹp, con phải biết trước sự kiện này, phần lớn triều thần đều cho rằng hắn chỉ là một kẻ vũ phu, sau chuyện này, cũng đều biết hắn có một vị vương phi tốt xuất thân nhà quan văn, tài đức vẹn toàn, ứng đối nhanh nhẹn, ấn tượng tốt với hắn tăng nhiều. The Finden Lickildun, không đâu, sẽ không đâu. La Giản mất hồn lẩm bẩm, sẽ không đâu, con là cậu ruột của con bé. Tiêu Thị thấy hắn như vậy, không khỏi khẽ cười cười, để La Giản rời đi. A Giản, con mau trở về tắm rửa thay quần áo, nương tẩy trần cho con. La Giản đồng ý, trên mặt vẫn còn vẻ mơ mơ màng màng, cáo từ với Tiêu Thị, bước nhanh ra ngoài. La Giản ra khỏi Vinh An đường, đứng một mình dưới ánh trăng, ngẩn người ánh mắt si ngốc. Góc truyện audio.com, La Thư, người ngu ngốc nhưng khuê nữ lại rất thông minh, con bé cái gì cũng dự liệu đến. Nghĩ đến Tiêu Thị thậm chí có lẽ thật sự còn giả vờ làm mẹ kế tốt gì tốt, trong lòng vẫn rất không tin tưởng, cắn răng nói, lại nhìn một chút, nếu quả thật giống hệt như dự liệu của Lâm Đàm ta không tin cũng phải tin. Sau khi La Giản rời đi, nụ cười trên mặt Tiêu Thị dần thu lại, ánh mắt lạnh lùng vô tình. La Trâm ở phòng bên ngây ngô thấy La Giản rời khỏi Vinh An Đường, hắn liền trở về rồi. Nương, thật sự gọi những thị thị kia về sao? Lão Cát lão Lỗ bọn họ rất cố chấp, không lôi kéo được. La Trâm hơi lo lắng nói. Tiêu Thị lạnh lùng hừ một tiếng, lôi kéo không được vậy liền đè xuống, để cho bọn họ vĩnh viễn không lật người được. Nhưng mà không phải người đã đồng ý gọi toàn bộ bọn họ trở về sao? La Trâm hoang mang không hiểu. Cách Trương,